Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1353, ta ghi lại. Ngươi không phải ta thần tộc người. Võ giả giật mình bật thốt lên nói ra. Thần vực võ giả huyết dịch là kim sắc, được xưng là tiếp cận nhất thái cổ chi thần huyết. Cổ mộc huyết dịch là hồng sắc. Mặc kệ hắn ngụy trang cho dù tốt, đây là pháp cải biến, cũng là chí mạng nhất. Nhưng mà, ngay tại người võ giả kia chấn kinh thời khắc, cổ mộc đột nhiên đứng dậy, ngưng tụ trường mâu cùng hủy diệt chân lý nhào ra, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Là hắn cố ý hành động, chờ đợi chính là đối phương một nháy mắt thất thần. Cao thủ quyết đấu, phân tâm là tối kỵ. Đợi đến người võ giả kia lấy lại tinh thần, cổ mộc đã oanh oanh liệt liệt công tới. Kim giáp chân lý, một nháy mắt, võ giả đem chính mình lĩnh ngộ loại thứ hai chân lý thi triển đi ra. Bố trí trước người hình thành tuyệt đối phòng ngự, răng rắc một tiếng vang giòn tại trong đình viện dâng lên. Nhưng thanh âm bị ngăn cách hết thảy thần cấm triệt tiêu. Chỉ là tại trong đình viện truyền lại. Lại nhìn giữa sân, cổ mộc song quyền đã phá vỡ kim giáp chân lý. Khoảng cách thần tộc võ giả, nhục thân chỉ kém một tấc. 3 tháng tu luyện, hắn có thể không dựa vào ngụy thần khí phá vỡ kim giáp chân lý. Nhưng muốn tổn thương tứ trọng cảnh võ giả vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Vực ngoại võ giả, chết đi, người võ giả kia khóe miệng một vòng cười lạnh. Chợt một tay vung ra, mang theo hủy diệt chân lý trùng điệp đánh vào cổ mộc phần bụng. Mà hắn lập tức sắc mặt giữ tợn bạo bay ra ngoài. Cổ mộc rơi xuống trên mặt đất, người võ giả kia hai chân hiện ra bạo phong chân lý. Nháy mắt tới gần, tay phải lần nữa ngưng tụ lưu quang, liền thấy cường thế ngũ hành chân lý nháy mắt hình thành. Với tư cách một thần tộc võ giả, hắn đem thổ nạp tâm pháp tu luyện tới tứ trọng cảnh, phân biệt lĩnh ngộ hủy diệt chân lý, ngũ hành chân lý cùng bạo phong chân lý. Lần này lần lượt thi triển lưỡng chủng chân lý, hiển nhiên là muốn trực tiếp đem cổ mộc đánh giết. Bất quá, nhưng vào lúc này, ngã trên mặt đất cổ mộc lan một vòng, chợt chạm yêu kiếm xuất hiện tại hư không. Bỗng nhiên đưa tay hướng về đối phương đâm đi qua, có thể so với ngụy thần khí chảm yêu kiếm, mang theo cổ mộc ngũ hành chân lý, nháy mắt đâm xuyên người võ giả kia, ngực, thân. Ngươi, võ giả chịu đựng kịch liệt đau nhức, trong con ngươi có kinh hãi, hắn thực tế nghĩ không ra vực ngoại võ giả lại đột nhiên triệu hồi ra một thanh ngụy thần khí cấp. Bậc chí bảo. Cổ mộc bỗng nhiên đem chảm yêu kiếm, rút ra. Giờ kiếm vung lên, bổ về phía đối phương đầu lâu. Tại cùng thần tộc võ giả tiếp xúc ngắn ngủi hạ, hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy nhược điểm, cho nên có thể làm chính là chém dụng thủ cấp. Phốc phốc cuối cùng, người võ giả kia đầu lâu ném đi mà ra. Thân thể ầm vang sụp đổ. Cổ mộc sắc mặt tái nhợt đứng lên. Cùng lúc đó, thần thức điều động đem thi thể triệu nhập thôn thiên vực. Sau đó đem một chỗ kim sắc huyết dịch xử lý. Lúc này mới kéo lấy chật vật thân thể đi vào phòng. Đợi hắn rời đi về sau. Từ võ giả bố trí thần ngấn cũng dần dần làm nhạt. Hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Là đêm, cổ mộc xếp bằng ở trên giường. Sắc mặt dần dần bình thường. Sau đó có chút mở ra hai con ngươi, thầm thở dài nói, chỉ là tu luyện cấp thấp tâm pháp đạt tới tứ trọng cảnh giống như cái này mạnh. Nếu như đụng phải cường giả chân chính, chính mình vẫn không phải là đối thủ. Hắn càng thêm cảm giác chính mình tại trong thần vực thực tế quá yếu ớt. Muốn cường đại, vẻn vẹn tu luyện, thổ nạp tâm pháp còn thiếu rất nhiều. Thế nhưng là chính mình chỉ là một cái nho nhỏ gia đình. Như thế nào mới có thể tiếp xúc đến thần vực hoàn chỉnh võ đạo hệ thống đâu? Ai, Cổ Mộc rất là khổ não tiếp tục tu luyện thần vực cấp thấp tâm pháp. Đương nhiên, hắn giờ phút này còn có một cái lớn khốn, nghi ngờ. Đó chính là thần tộc kim sắc huyết dịch, có được cánh có thể không bị thần tộc xem thấu thân phận. Nhưng nếu như thụ thương, hết thảy cố gắng đều đem hóa thành hư, chỉ có thể dựa vật tạo vật thiên quân. Cổ Mộc âm thầm nói, giết chết tên kia thần tộc thi thể đã bị hắn ném vào thôn thiên vực, giao cho tạo vật thiên quân. Nghiên cứu, sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Mộc trung thực ba, giao, đứng tại nội vụ viện. Đứng phía sau rất nhiều cấp thấp gia đình, một quản gia bộ dáng lão giả ngay tại miệng sùi bọt mép răn dạy hắn. Dù sao cả ngày hôm qua Cổ đại thiếu đều trong phòng chữa thương. Rất đa phần bên trong sự tình đều không có làm, tự nhiên miễn không được bị mắng. Nội vụ quản gia răn dạy nửa ngày, lúc này mới nện bước 8 bước rời đi. Nếu như đổi lại phổ thông gia đình, lão đầu có thể bút tích cho tới trưa. Nhưng AX là tam tiểu thư mang vào, hắn chỉ là biểu tượng, tính, gõ một cái, huống hồ một cái câm điếc, coi như đem hắn mắng cái vòi phun máu chó cũng sẽ không nói ra một câu tiếng người tới. Thấy lão quản gia rời đi, Cổ Mộc lập tức thở dài một hơi, đứng ở bên cạnh mấy tên gia đình thì vây quanh, vỗ bả vai hắn, cười nói, AX, chớ để ở trong lòng. Lão quản gia hắn liền thích răn dạy chúng ta những này cấp thấp hạ nhân. Đúng vậy a, về sau chú ý điểm, đừng bị hắn nắm được cán là được. Mấy tháng xuống tới, hắn đã dung nhập đế thiên phủ, mà lại bởi vì làm việc rất ra sức, nhân duyên còn được, nhìn xem đám người an ủi. Cổ Mộc nhếch miệng cười cười, nhưng trong lòng thì có chút cảm khái. Mặc dù đi vào thần vực, vì tiếp xúc cái gọi là thần đạo buông xuống tư thái làm một gia đình, nhưng ít ra ở đây không có những cái kia lục đục với nhau. Mưu tính mà tính toán. Bất quá có đôi khi, hắn vẫn là quá ngây thơ. Nhưng vào lúc này, rời đi lão quản gia lại đi trở về. Chỉ nhìn hắn cúi đầu khom lưng đi theo một người mặc cẩm y phục sức người trẻ tuổi sau lưng. Thần vực binh sĩ tiêu chuẩn ăn mặc là hai tay để trần, đem phát đạt cơ, nhục, hiển, lộ, ra hấp dẫn thần tộc, nữ, tính. Có địa vị ít định thần tộc võ giả thì là cẩm y cách ăn mặc. Cũng tỉ như đi tại quản gia phía trước nam tử, quần áo liền rất hoa lệ, nghĩ đến thân phận tại đế thiên phủ rất không bình thường. Mấy tên gia đình nhìn thấy hắn, nhao nhao cúi đầu xuống, một cùng Cổ Mộc quan hệ không tệ gia đình giật giật ống tay áo của hắn. Nói khẽ, đây là đế thiên phủ hạch tâm đệ tử. Cổ Mộc nghe vậy, nao nao, trong tầm hiểu biết của hắn, đế thiên phủ bên trong có đế thiên vương gia quyến, thê thiếp 10 vị, tử, nữ, tổng cộng 13, còn lại đều là đệ tử. Mà đệ tử lại phân làm phổ thông đệ tử cùng hạch tâm đệ tử. Hơn 3 tháng xuống tới, hắn gặp không ít đế thiên vương dòng chính, cũng gặp không ít phổ thông đệ tử, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hạch tâm đệ tử. Cái gọi là hạch tâm, hiển nhiên là bị đế thiên vương phi thường xem trọng. Cổ Mộc dò xét hắn một phen, thầm nghĩ, khí tức rất mạnh, chí ít cũng là thần tộc vệ trưởng cấp bậc, tựa hồ cảm thấy được một cái gia đình đang đánh giá chính mình. Tên kia hạch tâm đệ tử khẽ nhíu mày, trên mặt hiện ra một vòng không. AX, lão quản gia ý thức được cái gì, dắt cuống họng quát, nhìn thấy Lâm thiếu còn không thấp đầu, sau đó hướng về phía tên kia người trẻ tuổi cười nói, Lâm thiếu, tên gia đình này là tam tiểu thư mang tới người, không hiểu quy củ, ngài đại nhân có đại lượng, chớ để ý. Gọi Lâm thiếu hạch tâm đệ tử đem ánh mắt rời về phía lão quản gia, trong con ngươi có mấy phần nghiền ngẫm, nói, ngươi là đang nhắc nhở ta, cái này tiểu gia đình hậu trường là tam tiểu thư sao? Thuộc hạ không dám. Lão quản gia vội vàng khom người xuống, trên trán có mồ hôi lạnh, trong lòng lại mắng thầm, người cái này câm điếc, hại chết lão phu. Lâm Thiếu liếc mắt nhìn hắn, sau đó quay người nhìn về phía Cổ Mộc, đột nhiên, thân thể khẽ động, xuất hiện tại trước người hắn, chân phải có chút nâng lên, nhìn như rất chậm rãi đánh vào hắn phần bụng, Cổ Mộc lập tức bảo bay ra ngoài, đâm vào tường viện bên trên, sau đó cực kỳ chật vật quẳng xuống đất, ngũ tạng lục phủ truyền đến khó nói lên lời thống khổ. Ở đây mấy tên gia đình thấy thế, nhao nhao sắc mặt đại biến, nhưng vào lúc này, gọi là Lâm Thiếu hạch tâm đệ tử dùng tay quét quét phải, chân. Lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi chỉ là một cái câm điếc, hơn nữa còn là bất nhập lưu rác rưởi. Tam tiểu thư dạng này thiên tài, há lại ngươi có thể với cao, lần này chỉ là cho ngươi chút giáo huấn, ghi nhớ, hảo hảo làm nhà của ngươi đinh, dạng này mới có thể sống phải lâu một chút. Dứt lời, quay người rời đi, lão quản gia vội vàng đuổi theo, trong lòng cũng đã minh bạch, nguyên lai Lâm Thiếu đến nội vụ viện chính là cố ý tìm A Ách phiền phức a. Đợi đến hạch tâm đệ tử rời đi về sau, mấy tên gia đình chạy đến Cổ Mộc trước người, đem hắn nâng đỡ, nói, A Ách ngươi không sao chứ? Cổ Mộc sắc mặt dữ tợn, thống khổ không thôi khoát khoát tay, tên kia hạch tâm đệ tử tu vi so đế thiên lỵ phái ra võ giả mạnh rất nhiều. Mặc dù không có hạ độc thủ, nhưng một kích này cũng làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Nếu như không phải dựa vào ngũ hành chân nguyên điên cuồng áp chế, giờ phút này đã sớm phun ra huyết đến. Một cước này ta ghi lại. Chịu đựng đau xót, Cổ Mộc song quyền nắm chặt, trong con ngươi ẩn giấu đi sát cơ nồng nặc. Lẽ ra Cổ Mộc tiến vào đế thiên phủ một mực liền rất điệu thấp, cũng không đắc tội người nào, lẽ ra không nên bị hạch tâm đệ tử nhớ thương, nhất là cố ý chạy đến hạ nhân khu đến đánh hắn. Có thể trên thực tế, khi hắn ngày đầu tiên tiến vào đế thiên phủ, liền bị rất nhiều đệ tử cùng dòng chính ghi nhớ. Nguyên nhân tự nhiên là đế thiên doanh, thần tộc phong tục chung, nữ từ tuổi tròn 22 liền qua thành người lễ. Đến lúc đó liền có thể cưới phu nạp thiếp, mà tại đế thiên vương ba cái nữ mà chung trước hai vị sớm đã trưởng thành, duy chỉ có đế thiên doanh còn chưa đầy 22. Đây chính là điển hình bạch phú Mỹ, là rất nhiều có chí thanh niên phấn đấu mục tiêu, có thể hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt. Tam tiểu thư ra ngoài vậy mà mang về một cái thân phận không rõ dã nhân, mà lại nghe nói tựa như là dự bị nam thiếp, lập tức để đám người rất khó chịu. Lâm Thiếu vị này hạch tâm đệ tử đối đế thiên doanh rất là hâm mộ, thề muốn trở thành hắn nam nhân, cho nên nghe nói một cái câm điếc vậy mà thành dự bị nam thiếp, mới cố ý đến tìm Cổ Mộc, để lại cho hắn một điểm khắc sâu ấn tượng, để hắn hiểu được thân phận của mình. Khoan hãy nói, Cổ Mộc đối người này có khắc sâu ấn tượng, đã triệt triệt để ghi tạc trong lòng. Móa nó, các loại ta đối thần đạo có tiếp xúc nhiều, sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Cổ Mộc xếp bằng ở trên giường, trên mặt hiện ra cực kỳ âm xâm biểu lộ. Đúng, chính là loại vẻ mặt này, dạng này mới là một cái nam nhân mà. Đột nhiên, gian phòng bên trong truyền đến một đạo nhẹ nhàng thanh âm. Cổ Mộc trong lòng giật mình, chợt mở ra hai con ngươi, hiện ra ở trước mắt chính là một trương hoàn mỹ đến cực hạn xinh đẹp khuôn mặt. Rõ ràng là tam tiểu thư đế thiên doanh. A Ách, nghe nói ngươi bị Lâm phù hộ khi dễ rồi. Đế thiên doanh nháy mắt to nhìn xem hắn, sau đó ngồi trong phòng trên ghế, lắc đầu nói, ai, nếu như là người khác, ta có lẽ sẽ vì ngươi xuất đầu. Có thể tên kia là phụ thân coi trọng nhất đệ tử, cho nên, ngươi chỉ có thể chịu đựng. Cổ Mộc trong lòng cái này ngữ a, tình cảm cái này nữ nhân trước kia nói lời là đang khoác lác. Thế là rất ủy khuất nói, ô ô ô, Đế Thiên Doanh thấy thế, có chút tự trách, bất quá vẫn là rất nghiêm túc nói, mặc dù ta không thể vì ngươi xuất đầu, nhưng ngươi có thể làm chính mình xuất đầu. Cổ Mộc không hiểu nhìn xem nàng, Đế Thiên Doanh thì bỏ qua một bên chủ đề, hỏi, ta đưa cho ngươi thổ nạp tâm pháp ngươi luyện đến mấy tầng cảnh rồi. Cổ Mộc là câm điếc, không thể nói chuyện, chỉ có thể đem trường mâu cùng lưỡng chủng chân lý ngưng tụ ra. Cũng coi là đang trả lời vấn đề của nàng. Đế Thiên Doanh đứng người lên, mở ra miệng nhỏ, kinh ngạc nói ra, không phải đâu, lúc này mới qua hơn 3 tháng, ngươi vậy mà đem tâm pháp tu luyện tới tam trọng cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.